Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 464 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lại mỉm cười, trận này anh thắng rồi. Nhìn Ác Long vọt tới bên này, trong tay Trần Bình lập tức xuất hiện kiếm Thương Long, sau đó vung vẩy kiếm Thương Long. Từ đó, có vô số thanh kiếm nhỏ hiện ra, chỉ một lúc đã hình thành một tòa kiếm trận đột ngột mọc lên từ dưới đất. Trận kiếm xuất hiện trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ trường đấu thú, trực tiếp bao phủ cả Ác Long kia bên trong. Ác Long nhìn thấy mình bị bao phủ bởi kiếm trận thì không ngừng ra tay đánh thẳng vào trận kiếm xung quanh. Trong một thoáng, dường như toàn bộ trường đấu thú và trận kiếm kia đều lung lay sắp đổ, giống như nó có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào vậy. Trên người Trần Bình không ngừng đưa vào nguyên khí, nên khó khăn lắm mới ổn định lại thế trận kia, mà toàn bộ trận kiếm lại không ngừng hấp thụ nguyên khí của trời đất xung quanh. Bên trên trận kiếm có vô số ảnh kiếm hiện ra, sau đó đồng loạt rơi xuống chỗ Ác Long. Phía trên những kiếm ảnh kia đều bao trùm một ngọn lửa băng. Ầm ầm ầm. Theo từng trận nổ vang lên là vô số kiếm ảnh rơi xuống trên người Ác Long. Mặc dù những kiếm ảnh này không phá được lớp bảo vệ trên người Ác Long, nhưng những ngọn lửa băng trên các đầu kiếm ảnh lại đều dính lại trên người anh ta. Chỉ là Ác Long không phát hiện ra mà thôi. Ác Long gào lên một tiếng thét dài, vang vọng tới trời. Cơ thể to lớn hóa thành một con cự thú bay lên, trực tiếp đánh về phía trận kiếm. Ầm, sau một tiếng vang lên thì toàn bộ trường đấu thú đều xuất hiện rất nhiều chấn động. Kiếm trận vỡ vụn ầm ầm, cơn bão năng lượng đầy trời cũng làn ra toàn bộ khán đài. Nhưng vừa mới xông tới lại bất ngờ xuất hiện một trận pháp hoa văn. Mà lúc này Ác Long đã nổi điên nên đánh thẳng tới hướng Trần Bình. Trận đánh tới này mang theo tiếng ma sát từ không khí, toàn bộ đánh thẳng vào. Sau lưng Trần Bình lập tức xuất hiện đôi cánh kỳ lân. Trong nháy mắt, khi Ác Long xuất hiện, thì một ngọn lãnh viêm băng diễm khác lại đánh trực tiếp vào vết thương cũ trên người Ác Long. Sau một lúc, tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này đều khiến họ thấy đây là chuyện khó quên nhất. Trong nháy mắt, trên người Ác Long bao trùm đầy ánh lửa quỷ dị từ trong ra ngoài. Trong nháy mắt, liền biến thành một Ác Long lửa. Ác Long gầm một tiếng vang vọng trời xanh. Đáng tiếc cho anh ta là gặp phải Trần Bình. Không đợi cho mọi người thở ra một ngụm khí thì cơ thể to lớn của Ác Long đã nhanh chóng biến thành tro tàn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Trần Bình. Họ cũng không thể nào tin là Trần Bình có thể giết chết Ác Long kia. Trong lúc ấy, bất chợt vang lên vô số tiếng động. Không nghĩ tới nhà, cái con Ác Long này lại bị anh ta kết thúc tính mạng rồi. Thằng nhóc này là ai vậy? Sao lại mạnh thế nhỉ? Đâu chỉ mạnh thôi đâu, đơn giản chính là mạnh tới mức không còn gì để nói, đốt Ác Long thành tro luôn rồi. Mà dưới khán đài, có người vui sướng, cũng có người đau lòng, bởi vì có người thắng thì cũng có kẻ thua. Sau khi Trần Bình lấy được trận pháp ngũ hành âm dương mà mình muốn thì rời đi ngay. Về phần có biết vấn đề này hay không, vậy thì Trần Bình chả quan tâm tới. Chỉ cần hai bên đều xác nhận rồi, thì người ở trường đấu thú sẽ sắp xếp mọi chuyện thật tốt. Đợi đến sau khi Trần Bình rời đi, thì đột nhiên trong đám người lại vang lên một âm thanh thét vang dội. Tôi biết người này là ai rồi, đúng anh ta là Trần Bình. Thì ra là Trần Bình, hèn chi anh ta có thể xử lý được Ác Long. Ác Long thì tính là gì? Vì để giết được anh ta, thượng quả nhiên còn chạy tới góp vùi nữa đấy. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, thì hình như mọi người đều biết, hôm nay Trần Bình và thượng quả nhiên đấu nhau trên trường đấu thú thì khá tốt. Mà thượng quả nhiên đứng trong góc lại dùng giọng nói lạnh lùng nói ra. Vậy mà không có tra ra được. Kế hoạch tiếp theo vẫn nên thực hiện đi. Tôi không tin Trần Bình có thể cả đời đợi ở chỗ này. Trần Bình càng mạnh, anh ta càng cảm thấy hứng thú với Trần Bình. Nói không chừng, trên người Trần Bình, anh ta có thể tiến vào bí mật thành giai. những người đầu võ như họ còn chưa từng tiến vào thánh giai nha. Không tiến vào thánh giai thì chính là kẻ cho người khác sai khiến. Mà sau khi Trần Bình trở lại thì lấy trận ngũ hành âm dương ra xem. Nhưng cái trận pháp ngũ hành âm dương này lúc tạo ra quá mức rắc rối, cần điều động hết các loại nguyên tố. Chờ sau khi bố trí xong trận pháp thì kẻ thù đã chạy tới từ lâu rồi. Nhưng mà cái trận pháp này có thể giải quyết vấn đề của mình tương đối hoàn hảo. Chỉ cần luyện thành công thì không chỉ có thể mang theo bên người, còn có thể kết trận nhanh chóng. Sau đó, Trần Bình chính thức bắt đầu tu luyện liệt không kiếm ý, rèn luyện thần trí. Lần tu luyện này cần một ngày một đêm. Vào buổi tối, Trần Bình đi tới hội trao đổi. Sau đó, Trần Bình liền thấy đủ loại chủng tộc, nghe thật nhiều thứ mình chưa từng biết tới. Khi Trần Bình đến, Âu Dương Mộng Nhi tự mình ra đón tiếp. Điều này khiến cho không ít người đều cảm thấy tò mò Trần Bình là ai. Các người không biết sao? Đó là Trần Bình, đêm qua đánh chết ác long ở trường đấu thú đấy. Nghe nói, Thượng Quan Nhiên cũng đang đuổi giết anh ta, đuổi theo từ lãnh thổ hoàng tộc Tổ Long tới lãnh thổ hoàng tộc Bạch Hổ luôn đấy. Trong lúc nhất thời, liền tràn ra vô số âm thanh bàn tán, tên tuổi Trần Bình truyền khắp hội trao đổi. Nhưng không biết Âu Dương Mộng Nhi và Trần Bình nói với nhau cái gì, nhưng lại đưa tới vô số người chán ghét. Đợi tới lúc Âu Dương Mộng Nhi rời đi, thì mấy cậu ấm ăn chơi bắt đầu vây quanh lại. Tới từ chỗ nào vậy? Sao dám lại gần Mộng Nhi? Thằng nhóc, tôi cảnh cáo cậu nên cách xa Mộng Nhi một chút. Mấy giọng nói kia xuất hiện trước mặt Trần Bình. Điều này khiến cho Trần Bình nổi giận, giọng nói ra cũng lạnh lùng hơn. Biến đi chỗ khác cho tôi. Giọng nói của Trần Bình rất lớn, khiến cho không ít người nghe được. Mọi người xung quanh đều khiếp sợ nhìn lại Trần Bình. Mà mấy người vừa nói kia thì sắc mặt lại vô cùng khó coi, lúc này liền hạ nặng giọng xuống, nói: Thằng nhóc, mày muốn chết à? Vậy mà dám chửi tao? Có bản lĩnh thì đem theo đủ linh thạch đi, chúng ta đi tới trường đấu thú vậy. Trần Bình nặng nề nói ra, anh không muốn trêu đùa cùng đám người này. Bên trong hội trao đổi có không ít ánh mắt cô gái nhỏ phát sáng. Họ đúng là rất thích kiểu con trai như vậy, nên lập tức không ít người tới nói chuyện với Trần Bình. Thậm chí còn có một vị quý tộc chủng tộc đi tới trao đổi với Trần Bình một chút. Chủng tộc các người có chiến hạm mới và hiện đại nhất, hình dáng ra sao vậy? Trần Bình tò mò hỏi. Cái vị tộc chủng trước mặt anh không hề nhìn ra được khuôn mặt, nhưng lại nói chuyện được với Trần Bình. Mới và hiện đại nhất thì chính là đưa người xuyên không, có thể tiến hành trong nháy mắt, nhưng tiêu hao linh thạch rất lớn. Trần Bình lại hỏi. Có thể làm hay không thôi, giá tiền không thành vấn đề. Vị tộc chủng kia ngay lập tức nói xin lỗi. Những vật như này còn chưa đưa ra thị trường, chỉ mới làm ra hai cái mà thôi, còn chưa hoàn thiện nữa. Nhưng nếu có thể hoàn thành xong thì người đầu tiên tôi liên hệ sẽ là anh. Trần Bình gật đầu, sau đó nhóm người lại bắt đầu trao đổi về những chuyện hay ho khác. Có thám hiểm, tu luyện, cũng có chút ít tin tức bí mật, tất cả đều cùng nhau chia sẻ ở đây. Sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu nói tới chuyện mở ra di tích thành Bạch Đế. Lần này di tích thành Bạch Đế, tộc chủng chúng tôi sẽ đưa ra nhiều người hơn nữa. Người tộc chủng vừa trò chuyện với Trần Bình, lúc này bắt đầu lên tiếng nói. Lời này trong nháy mắt khiến cho không ít người nghe ngóng được chút tin tức. Trần Bình biết có thể tộc chủng đã phát hiện ra chút bí mật gì rồi. Thành Bạch Đế chính là một tòa bảo tàng khổng lồ, thứ gì cũng có thể xuất hiện. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều biết tộc chủng vì Thành Bạch Đế này nên mới có thể dẫn trước về khoa học kỹ thuật như vậy. Trong buổi giao lưu lần này, Trần Bình hoàn toàn không quen biết ai, mà chỉ biết mỗi mình vị quý tộc kia của chủng tộc. Nghe thấy giọng điệu của người này, chắc hẳn là một nhân vật có sức mạnh. Trần Bình chỉ muốn dựa vào anh ta để lấy được chiếc chiến hạm tiên tiến nhất, còn có thể tăng tốc và di chuyển trong nháy mắt kia. Nếu thật sự có được chiến hạm như vậy thì có thể đến đại lục Sa Băng bất cứ lúc nào. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, anh ở lại thành phố Hắc Hồ trọn vẹn nửa tháng, mà trong khoảng thời gian này có rất nhiều người gửi thư thách đấu đến trường đấu thú, nhưng đáng tiếc đều bị anh từ chối. Anh không rảnh mà đi đánh nhau với bọn họ, nếu có thời gian chính mình thà tu luyện còn hơn. Thượng Quan Nhiên tất nhiên không có rời đi mà theo dõi anh sát sao. Nhưng Âu Dương Mộng Nhi lại cử người đến nói rằng có việc cần trao đổi với anh. Sau khi Trần Bình đến dinh thự của Âu Dương Mộng Nhi mới cảm nhận được sự giàu có của cô ta. Cả dinh thự giống như một tòa cung điện. Đến khi hai người ngồi xuống, Trần Bình mới lên tiếng hỏi. Không biết tiên nữ Mộng Nhi tìm tôi có chuyện gì vậy? Âu Dương Mộng Nhi cười nói. Nghe nói anh đang tìm thuốc cải tử hoàn sinh, đúng không? Trần Bình lập tức gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Cô Mộng Nhi có cách sao? Âu Dương Mộng Nhi mỉm cười lên tiếng. Thứ này vốn vô cùng quý hiếm, chẳng qua vì thân phận của tôi nên có thể tiếp xúc đến. Đáng tiếc là không thể bán cho anh được. Trần Bình cũng thầm than đáng tiếc, nhưng những gì cô ta nói sau đó khiến anh ngạc nhiên không thôi. Tôi có một người bạn ở cánh đồng tuyết cực Bắc phát hiện ra dấu vết của Tuyết Liên. Không biết anh Trần Bình có muốn cùng đi tìm kiếm với tôi hay không? Trần Bình thì thầm nói. Cánh đồng tuyết cực Bắc, nơi đó cũng quá xa rồi, sẽ không kịp thời gian mở cửa của thành Bạch Đế. Trong lòng Trần Bình cũng hiểu loại chuyện này chắc chắn sẽ có rủi ro, bởi vì mới phát hiện được vết tích của Tuyết Liên mà thôi, chứ chưa chắc sẽ tìm thấy được. Huống chi Âu Dương Mộng Nhi có lẽ đã bị Thượng Quả Nhiên thuyết phục nên lập bẫy để anh rơi vào. Nhưng anh cho rằng với bản tính kiêu ngạo của cô ta thì chuyện này không có khả năng cho lắm. Trần Bình mới vừa nói xong, Âu Dương Mộng Nhi lập tức lên tiếng. Không cần lo lắng về hành trình, tôi có một trận pháp truyền tống ở thành Hắc Hổ, có thể trực tiếp đến thẳng thành Phiêu Tuyết ở cánh đồng tuyết cực Bắc. Trần Bình nghe thấy vậy mở miệng nói. Cô Mộng Nhi, nếu là như vậy thì không có vấn đề gì. Được rồi, vậy 3 ngày sau tập trung ở đây rồi chúng ta đi thành Phiêu Tuyết. Cô ta đáp lại mà Trần Bình cũng không ở lại lâu. Chuyến đi này chắc hẳn không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn sẽ có những sự cố bất ngờ. Nhất là ở trên cánh đồng tuyết, điều gì cũng có thể xảy ra trong biển tuyết trắng mênh mông. Sau khi trở lại, anh vừa mới kể lại chuyện này thì Thiên Thành đã lên tiếng. Chủ nhân, liệu có phải Âu Dương Mộng Nhi hợp sức với Thượng Quả Nhiên tính kế ngài hay không? Anh ngây người giây lát rồi mở miệng. Chắc không đâu, Âu Dương Mộng Nhi không phải là người bình thường, thầy của cô ta chính là cường giả thanh khí. Chủ nhân, chính vì cô ta không phải là người thường nên tham vọng mới càng lớn. Rất có thể cô ta hợp sức với Thượng Quả Nhiên muốn đối phó với chủ nhân nên muốn bắt ngài lại cũng chỉ vì bí mật trên người ngài thôi sao? Thiên Thành phân tích. Trần Bình tựa hồ đã hiểu rõ. Thượng Quả Nhiên muốn biết bí mật tại sao trên người anh lại có 2 ấn ký của hoàng tộc. Anh ta là cường giả 9 sao tối cao, nhất định muốn tìm hiểu được cách đột phá cảnh giới thanh khí trên người mình. Còn tham vọng của Âu Dương Mộng Nhi cũng không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, anh hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Không sao đâu, cho dù họ có ra tay thì tôi cũng có thể tự bảo vệ mình được. Chẳng qua tin tức về Tuyết Liên rất quan trọng đối với tôi. Trần Bình vẫn quyết định đi. Anh không hề sợ hãi, trên người lại mang theo mấy thanh khí, tin rằng mình chắc chắn có thể chạy trốn khỏi 2 người đó. Thấy dáng vẻ dứt khoát đó của anh, Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết cũng biết anh đã hạ quyết nên không còn khuyên nhủ nữa. 3 ngày sau, Trần Bình đã có mặt tại dinh thự của Âu Dương Mộng Nhi. Nhìn mấy người tu luyện thiên tài đang tụ tập xung quanh, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hầu hết đều là cường giả 9 sao giai đoạn hậu kỳ, mà anh mới chỉ là cường giả 9 sao trung kỳ mà thôi. Đám người này nhìn thấy anh chỉ hừ lạnh mà không thèm để ý tới. Chờ sau khi Âu Dương Mộng Nhi xuất hiện, nhìn mọi người rồi lên tiếng. Cảm ơn các vị đã ủng hộ. Lần này chúng ta sẽ đến cánh đồng tuyết cực Bắc để tìm kiếm tin tức của Tuyết Liên, cũng để cho các vị có thể thả lỏng tâm tình. Âu Dương Mộng Nhi nói xong, mọi người lần lượt lên tiếng. Có thể cùng đi với tiên nữ Mộng Nhi là vinh hạnh của chúng tôi. Đúng đó, tiên nữ Mộng Nhi có thể dẫn chúng tôi đi thăm dò cánh đồng tuyết cực Bắc chính là vì tin tưởng chúng tôi. Âu Dương Mộng Nhi rất hài lòng khi nghe thấy những lời này của họ, sau đó bèn nói. Xuất phát thôi, chúng ta đến hoang cổ điện ở thành Tây. Truyền tống trận ở nơi, một nhóm người dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Mộng Nhi nhanh chóng đến hoang cổ điện. Hoang cổ điện là trận pháp truyền tống được lưu giữ lại từ rất lâu trước đây. Sau khi Trần Bình đến gần chỗ đó, mới nhận ra nơi đây được bao phủ bởi rất nhiều quy tắc không gian. Nghe đồn hoang cổ điện ban đầu có rất nhiều truyền tống trận, nhưng đáng tiếc đều đã bị hủy. Bây giờ chỉ còn lại 6-7 cái có thể truyền tống mà thôi. Trong đó có một cái là nối với thành Phiêu Tuyết của cánh đồng tuyết cực Bắc. Tất nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học, không phải không thể sửa chữa chuẩn tống trận, mà do nguyên liệu để sửa chữa quá nhiều. Hơn nữa, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của chiến hạm, thì cơ bản không cần thiết phải sửa chữa nhiều như vậy nữa. Sức ảnh hưởng của Âu Dương Mộng Nhi rất lớn, dường như đã trao đổi xong xuôi với cường giả canh giữ nơi đây. Khi họ vừa đến, người đó cũng không nói nhiều mà trực tiếp đặt linh thạch vào trong rồi khởi động trận pháp. Khoảnh khắc cửa trận mở ra, giống như một con quái vật đáng sợ, rất nhiều năng lượng của quy tắc không gian tỏa ra từ trong chiếc động đó. Âu Dương Mộng Nhi dẫn đầu xuất phát, sau đó mọi người lần lượt bước vào trận pháp. Vừa mới bước vào trận pháp truyền tống, có rất nhiều năng lượng xông tới tấn công Trần Bình. Ngay lập tức trên người anh nhiều thêm mấy lớp bảo vệ. Chẳng qua trận pháp này vẫn được coi là ổn định. Khoảng 7 phút anh cảm nhận được mình đã đến nơi. Phải mất đúng 7 phút mới có thể truyền tống đến nơi. Không cần nghĩ cũng biết khoảng cách giữa thành Hắc Hồ và cánh đồng tuyết cực Bắc xa xôi đến mức nào. Khi Trần Bình lại xuất hiện một lần nữa thì tất cả mọi người đều đã có mặt tại thành Phiêu Tuyết. Một luồng khí lạnh bỗng ập tới. Tuyết bay đầy trời khiến cho cả tòa thành đều trở nên trắng xóa. Có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, trong giây lát đều bị cảnh sắc hấp dẫn. Thành Phiêu Tuyết không thuộc một trong 9 đại lục lớn, nhưng lại có quan hệ mật thiết với chúng. Ở đây được cai quản bởi cung cực hàn, không hề sợ bất cứ thế lực nào. Cung này được Hoàng vực Bạch Hổ và Tổ Long nâng đỡ. Thời điểm Âu Dương Mộng Nhi xuất hiện, đã có người đến tiếp đón. Một người thanh niên vội lên tiếng khi nhìn thấy cô ta. Tiên nữ Mộng Nhi đến thăm, thật sự là vinh hạnh của cả thành Phiêu Tuyết chúng tôi. Được rồi, anh hứa không cần phải khách sáo đâu. Anh cũng biết mục đích của chúng tôi rồi, mau dẫn chúng tôi đi xem thôi. Âu Dương Mộng Nhi mở miệng nói, người đàn ông kia gật đầu. Các vị cũng tới rồi. Sau đó, vì anh hứa kia dẫn theo nhóm người đi tới một tòa lầu cao. Sau đó, trước mặt nhóm người Trần Bình liền xuất hiện một vùng cánh hoa tuyết liên. Trên mặt cánh hoa tản ra mùi thơm, khiến cho cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy tâm trạng và tinh thần đều yên bình đến lạ. Có thể thấy được, đây đúng là tuyết liên. Đã tìm thấy được một nhóm cánh hoa có lẽ là tự động rơi xuống. Vị anh họ Hứa kia liền lên tiếng nói, sau đó có người hỏi. Vậy chẳng lẽ anh không có cho người đi tìm qua sao? Vị anh Hứa kia liếc mắt một cái mới nói. Đương nhiên có phải người đi tìm, nếu thật sự tìm được, còn cần tới các người làm gì? Anh... Mấy người ở đây đều vô cùng tức giận, Trần Bình cũng cảm thấy nhóm người này có vấn đề về trí thông minh thì phải. Được rồi, lên đường thôi, cánh đồng tuyết ở cực Bắc vô cùng nguy hiểm. Đều phải cẩn thận một chút. Tới lúc đó, đừng để cho gấu Bắc Cực ăn mất đó. Âu Dương Mộng Nhi cũng lên tiếng nói. Sau đó, Trần Bình dẫn đầu đi trước. Mười mấy chiếc tàu lớn bắt đầu xuất hiện, đi thẳng tới hướng sâu nhất của cánh đồng tuyết. Một đoàn người nên gây ra tiếng động không nhỏ, kinh động tới không ít người tu đạo ở thành Phiêu Tuyết. Một số người có gan lớn thì đi theo sau. Cái này khiến Trần Bình vô cùng bội phục mấy người tu nguyên tố thiên nhiên ở thành Phiêu Tuyết. Đều là những người tu nguyên tố tự nhiên sống trên mũi đao. Nhìn xung quanh đầy tuyết trắng, thiên thành bên trong tàu chiến cũng lên tiếng nói. Cánh đồng tuyết ở Bắc Cực sợ cũng là ác mộng của những tàu chiến du hành. Nói vậy là sao? Trần Bình hỏi, anh đối với mấy cái này cũng không quá rõ ràng. Cánh đồng tuyết ở Bắc Cực có vô số chỗ hiểm yếu và từ trường. Đây chính là thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tàu du hành. Thiên Thành nói xong thì Trần Bình cũng đã rõ, cái thế giới trắng xóa này rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác. Tàu du hành rất có thể sẽ bị từ trường vây quanh, sau đó bay không ngừng xung quanh các từ trường này, thật ra đều ở yên một chỗ mà không hề động đậy gì cả. Tiến vào theo hướng Bắc, nhiệt độ xung quanh càng giảm dần, khiến Trần Bình cũng bắt đầu cảm nhận được một luồng hơi lạnh đánh vào. Nhóm người họ liên tục bay trong 2 ngày, cũng mệt mỏi về tinh thần, nhưng đột nhiên ở tầng dưới tàu du hành phát ra âm thanh cảnh báo. Tất cả cẩn thận, có bầy sói tuyết đánh tới. Máy truyền tin là giọng nói của Âu Dương Mộng Nhi, tất cả mọi người đều giật mình. Vô số bầy sói tuyết ẩn náu bên dưới tuyết lạnh, đột nhiên xông lên, công kích vào tàu chiến du hành. Trong lúc nhất thời, không ít tàu du hành phát ra tiếng nổ của pháo năng lượng. Ầm ầm, ầm, vô số tiếng vang lên rõ ràng, toàn bộ cánh đồng tuyết đều xuất hiện chấn động. Trong lúc nhất thời, có vô số xác sói tuyết xuất hiện. Nhưng mấy bầy sói tuyết này đều mạnh mẽ, còn không sợ chết, cứ công kích mạnh mẽ vào tàu du hành. Trần Bình ở dưới tàu chiến cũng xuất ra vô số gợn sóng. Sau khi pháo năng lượng hết, Trần Bình cũng nhận ra trên tàu chiến đã xuất hiện mấy con sói tuyết, mà còn đều là mấy con có năng lực cửu tinh sơ kỳ. Trần Kim và Trần Hỏa bất chợt xuất hiện trên tàu chiến, nhưng chỉ trong giây lát đã vứt xuống vô số xác sói tuyết xuống cánh đồng tuyết. Tàu chiến bay lên, mà bầy sói tuyết phía dưới cũng gầm vang lên, sau đó liền đi theo mấy tàu chiến bên dưới, giống như thể sẽ không bỏ qua. Nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng, không thể để sói tuyết nhắm tới nữa, nếu không sẽ gặp rắc rối rất lớn đấy. Giọng nói của anh Hứa xuất hiện, anh ta đã trà trộn khá lâu ở vùng băng tuyết Bắc Cực như này, nên biết được chỗ lợi hại của bầy sói tuyết này. Nhưng mặc kệ tàu chiến có tăng tốc lên bao nhiêu, cũng bị đám sói tuyết nhìn chằm chằm vào, giống như là không thể thoát khỏi vậy. Cứ như vậy mà duy trì cả ngày, âm thanh của anh Hứa lại vang lên. Không tốt rồi, chúng ta gặp phải từ trường lục địa, tàu chiến du hành vẫn bay chỉ một chỗ. Sau đó nhóm người nhận ra, họ dường như không ngừng đi đi lại lại một chỗ. Sau đó nhóm người quả quyết bỏ tàu chiến, trực tiếp đi vào cánh đồng tuyết. Một nhóm người rơi xuống dưới đất, xung quanh xuất hiện vô số tiếng sói vang lên. Trong chốc lát, họ đã bị vây bởi đám sói tuyết. Giọng nói của Âu Dương Mộng Nhi cũng lạnh lùng hơn. Ra tay phá vòng vây, đừng đi tách nhau ra. Trần Bình lẻ loi một mình, đi thẳng tới chỗ đám sói tuyết. Xung quanh răng lên vô số chấn động. Bên trong cánh đồng tuyết, nguyên tố băng càng có uy lực lớn nhất. Đáng tiếc Trần Bình thì không có. Nguyên tố băng là do nguyên tố thủy biến chủng ra, nhưng bên trong hai loại này đều có chút khác biệt. Nhìn xung quanh đám sói tuyết xuất hiện càng nhiều, Trần Bình vừa chạy vừa ra tay, ném ra vô số quyền ảnh. Những quyền ảnh kia đều có bao trùm một tầng lửa lửa băng trên đầu, cho nên chỉ cần Trần Bình đập trúng đám sói thì đều có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị lãnh viêm băng diễm của Trần Bình đánh thành tro bụi. Nhưng xung quanh không ngừng tụ lại sói tuyết. Lúc này Trần Bình cũng đã phá vòng vây ở một hướng khác. Nhiều người thì mục tiêu càng lớn, nhưng theo Trần Bình càng kéo ra khoảng cách lớn với nhóm người kia. Xung quanh cũng xuất hiện vô số sói tuyết. Sói tuyết tản ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình. Còn chỗ xa lại không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại bóng dáng của Âu Dương Mộng Nhi đã không thấy từ lâu. Nghĩ tới đây Trần Bình cũng sững sờ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện sao? Anh có một loại dự cảm không tốt. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, sói tuyết xung quanh đã nhào tới. Xung quanh lại xuất hiện ra vô số gợn sóng chấn động. Trần Bình cũng vô cùng nghiêm túc, ném ra từng quyền. Trong nháy mắt, quét ra vô số bông tuyết. Sau đó, kiếm thường long liền xuất hiện trước mặt. Theo động tác của Trần Bình thì không ngừng biến hóa. Một tòa kiếm trận lại đột ngột mọc lên từ dưới đất. Nguyên khí trời đất xung quanh đều mạnh mẽ lao tới bên trong tòa kiếm trận này. Mà khi tòa kiếm trận xuất hiện cũng đã bao vây cả bầy sói bên trong đó. Trên không trung của tòa kiếm trận không ngừng tụ lại các ảo ảnh kiếm. Sau một lúc thì cả hàng kiếm liền từ trên trời rơi xuống, giống như sấm sét trên trời giáng xuống vậy. Bầy sói cũng ra sức phản kháng, phát ra từng đợt tiếng gầm kinh động đất trời. Trần Bình xem xét, lúc này hơi giật mình, trực tiếp vút bay về hướng đằng xa. Đáng tiếc, trước mặt Trần Bình liền xuất hiện một con sói vương có tu vi cửu tinh hậu kỳ. Mà theo Trần Bình quan sát thì cũng phát hiện chỉ cần có người trốn đi thì đều có sói vương chờ đợi họ, giống như đã bố trí sẵn, cứ đợi họ mắc bẫy mà nhảy vào thôi. Trần Bình trực tiếp ra tay, trong nháy mắt toàn thân trên dưới đều bao trùm một tầng băng lạnh lãnh diễm, ném ra từng quyền một. Vô số tiếng động vang trời vang lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện chấn động vô cùng lớn. Con sói vương kia cũng gào lên ầm ĩ, từng đợt gió mạnh trực tiếp phóng ra từ trên người của nó, sau đó đánh thẳng vào trong quyền ảnh của Trần Bình. Ầm, sau một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian xung quanh đều xuất hiện dư chấn, bông tuyết bay tán loạn đầy trời. Sau một lúc thì nhóm sói vương kia phát ra từng đợt tập kích khác. Cơ thể to lớn của nó biến thành một luồng ánh sáng đánh thẳng tới chỗ Trần Bình. Mà Trần Bình cũng phát hiện ra trong quá trình va chạm với con sói vương kia thì trên người nó cũng đã bao trùm một tầng băng dày. Cái này khiến cho Trần Bình vô cùng ngạc nhiên. Anh không nghĩ tới con sói vương này lại có thể tồn tại hai nguyên tố trong người. Cái này đúng là rất hiếm gặp phải. Nhìn con sói vương đánh tới, cả người Trần Bình liền phát ra vô số gợn sóng, năng lượng xuất hiện đầy trời, trước người cũng xuất hiện từng đường kiếm ý liệt không. Ngay lúc kiếm ý liệt không xé trời, toàn bộ không gian có vô số dao động, cả bầu trời sinh khí đều hội tụ về phía kiếm ý liệt không. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Trần Bình, nó biến thành một thanh kiếm cực lớn và bắn về phía vua sói. Oành! Sau một tiếng động lớn, toàn bộ không gian tràn ngập vô số dao động năng lượng. Còn vua sói thì chỉ còn lại một cái xác. Cái chết của vua sói khiến những con sói tuyết xung quanh phải gầm thét. Cái chết của vua sói không khiến chúng rút lui mà còn khơi dậy sự hung dữ trong bọn chúng. Hơn nữa, sói tuyết vẫn đang tụ tập xung quanh, toàn bộ không gian nhất thời rung chuyển dữ dội. Mau tách ra chạy trốn đi, Âu Dương Mộng Nhi nói to. Sau đó mọi người trốn ở trong sân tuyết, không ngừng chiến đấu với sói tuyết. Lúc này Trần Bình đã trốn rồi, sói tuyết cũng không có động tĩnh gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn anh. Điều này khiến Trần Bình cũng thấy khó hiểu. Những con sói tuyết này đều giống nhau, hùng hăng không sợ chết, nhưng lúc này cũng không có xông lên liều mạng đánh Trần Bình. Chúng chỉ là nhìn chằm chằm anh thôi. Trần Bình cũng muốn thoát ra khỏi vùng từ trường này, nếu không thì máy bay sẽ bị phế. Sinh lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, Trần Bình nhận ra mình dường như cũng tiêu hao, không cách nào thoát ra khỏi từ trường này. Trần Bình kiệt sức, anh tìm thấy một hang động băng và bắt đầu khôi phục sức sống cho cơ thể. Nhưng ngay khi Trần Bình ngồi xếp bằng, anh nghe thấy tiếng núi đang rung chuyển. Xung quanh xuất hiện một tiếng gầm rú cực lớn. Lúc này Trần Bình nhìn thấy một con gấu băng cách đó gần 10 mét cũng đang đi về phía mình. Trần Bình trầm mặc, đây là người hỗ trợ do sói tuyết mời tới sao? Không nên vậy chứ. Sau đó anh nhìn động băng khổng lồ phía sau, chẳng phải là động của gấu băng sao? Nghĩ đến đây, Trần Bình không khỏi thầm chửi rủa, thật là xui xẻo. Con gấu băng cũng phát hiện ra hang động của mình đã bị chiếm đóng. Nó lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng rồi lao thẳng về phía Trần Bình. Thân ảnh to lớn kia của nó mỗi khi cất bước đều làm xung quanh rung động, dao động ngập trời xuất hiện trong toàn bộ không gian. Lòng bàn tay to lớn theo tiếng gầm thét hướng thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình cũng không dám giơ lên, sinh khí trong cơ thể lập tức xuất hiện. Sau khi ngọn lửa nổ lên, trong tay hiện ra pháp trượng mặt trời. Đây là lần đầu tiên vương trượng mặt trời được Trần Bình sử dụng. Anh giơ cao vương trượng mặt trời lên, thậm chí còn kêu lên một tiếng lạnh lùng. Lửa cháy! Bùm! Một tiếng gầm thét xuất hiện, toàn bộ không gian rung chuyển, ngọn lửa lan tràn. Vô số băng tuyết xung quanh lúc này cũng biến thành những khối nước băng. Vô số ngọn lửa bùng lên trên người con gấu băng lúc này. Bùm bùm! Bùm bùm! Sau một tiếng gầm thét, toàn bộ không gian bùng nổ dữ dội. Sự dao động năng lượng của bầu trời lan tràn không ngừng trong toàn bộ không gian và vô số ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian. Trên con gấu băng xuất hiện một mảng đen cháy xém, nhưng Trần Bình do bất cẩn nên đã bị tung ra một cú đấm, cả người bị mắc kẹt trong băng tuyết. Con gấu băng bị Trần Bình thiêu chết lúc này cũng gầm lên một tiếng. Con gấu này thậm chí còn bị đốt cháy mái tóc trắng thành đen như mực. Con gấu băng gầm lên, từ miệng lớn của nó bắn ra những mũi tên băng khắp bầu trời, lập tức bao phủ toàn bộ phía Trần Bình. Không gian xung quanh vang lên tiếng gào thét, đồng thời xuất hiện vô số rung chuyển. Trần Bình cũng tức giận hét to: "Tinh hảo liệt nguyên!" Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Bình cầm quyền trượng mặt trời, ngay lập tức trở thành một ngọn lửa khổng lồ. Vô số sinh khí xuất hiện trong cơ thể anh và vô số ngọn lửa bùng lên trên vương trượng mặt trời, ngay lập tức đã lấp đầy toàn bộ không gian. Và những mũi tên băng giá lấp đầy bầu trời ngay lập tức biến thành hơi nước trước khi chúng kịp đến gần Trần Bình. Trên trán Trần Bình một dấu kỳ lân xuất hiện, sau đó anh lao thẳng vào con gấu băng. Dao động của bầu trời nổi lên gây ra vô số âm thanh khủng khiếp. Bùm! Sự tiếp xúc của hai bóng người khổng lồ ngay lập tức gây ra rung chuyển lớn khắp không gian. Cả hai đều bị rung chuyển bởi những dao động năng lượng khổng lồ, và nơi chúng va chạm, một hố tuyết khổng lồ xuất hiện. Toàn thân Trần Bình đau đớn, sức mạnh của con gấu băng kia thật quá lớn. Nhìn bóng dáng đang gầm thét của con gấu băng, trong tay Trần Bình lập tức xuất hiện một tòa tháp nhỏ hồng thiên. Cuối cùng, dưới sự chúc phúc của sinh khí, toàn bộ tòa tháp thông thiên nhanh chóng trở nên to lớn hơn. Nhìn con gấu băng đang lao tới, Trần Bình cũng tức giận hét lên. Chấn! Giữa trời và đất có một trận chấn động và hình dáng khổng lồ của tháp thông thiên ngay lập tức rơi xuống. Nhiều rung động xuất hiện, dao động năng lượng xuất hiện trên bầu trời và vô số băng tuyết bắn tung tóe. Sau khi cơn bão năng lượng tan biến, chỉ còn lại cái tháp thông thiên và con gấu băng đã bị trấn áp trong tháp thông thiên. Trần Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh kiểm tra tình hình xung quanh. Anh phát hiện 10 dặm xung quanh chỉ còn lại mình anh, có vẻ là đã bị đánh hết. Nhưng điều này là tốt, ít nhất anh không cần phải lo lắng có ai đó ở sau lưng mình. Trong biệt thự của Âu Dương Mộng Nhi ở thành Hắc Hồ, lúc này có hai người ở đây, chính là Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên. Hai người nhìn vào một tấm gương cực lớn trước mặt, trên đó đang chiếu trận chiến của Trần Bình vừa nãy. Thật không ngờ Trần Bình thực sự sở hữu hai thánh vật, rất khó để có một ngọn lửa khác. Âu Dương Mộng Nhi cũng nói lớn. Nếu như không khó, tôi cũng không đuổi theo từ Thành Long Viễn tới đây. Thượng Quả Nhiên cũng nhẹ nói. Tôi không biết anh ta còn có cái gì nữa. Thượng Quả Nhiên nói một lần nữa. Anh yên tâm đi, ảo ảnh băng là bảo vật mà sư phụ cho tôi, vừa hay có thể khiến anh ta thể hiện tất cả khả năng của mình ra. Âu Dương Mộng Nhi nói. Có thể giam cầm anh ta trong đó không? Thượng Quan Nhiên hỏi. Không đâu, thứ này sẽ tự động đưa người ra ngoài khi đến thời điểm. Âu Dương Mộng Nhi nói. Ngay lập tức, Thượng Quan Nhiên lên tiếng. Vậy thì hãy để anh ta lộ bài càng sớm càng tốt, nếu không sẽ khó xử lý. Âu Dương Mộng Nhi đồng ý. Được. Trần Bình lúc này còn đang khôi phục sinh lực, lập tức có một cỗ khí tức nguy hiểm xuất hiện. Vô số sói tuyết xuất hiện ở chung quanh. Một con sói tuyết trong đó là cường giả đỉnh cấp 9. Điều này làm cho Trần Bình cũng phải kinh ngạc. Còn có một khoảng cách rất xa từ vực sâu băng tuyết ở cực Bắc. Anh thật sự đã chạm trán với Ma Vương ở đỉnh Cửu Tinh. Nhìn về phía Trần Bình, sói vương cũng gầm lên một tiếng rung trời. Lập tức, vô số sói tuyết lao về phía Trần Bình. Tư thế công kích khiến cho cả thiên địa rung lên. Không gian bắt đầu rung chuyển, không trung bắt đầu gào thét. Nhìn thấy vô số những con sói tuyết xuất hiện, sắc mặt Trần Bình trở nên lạnh lùng, cơ thể anh tuôn ra vô số nguyên khí. Kiếm ý liệt không lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của hàng trăm kiếm ý liệt không khiến cho cả không gian đều bị rung động. Kèm theo đó là âm thanh của vô số thanh kiếm vang lên, tạo ra tiếng gầm rú vang dội cả không gian. Giết! Cùng với tiếng hét bừng bừng của Trần Bình, khắp không gian đều bị chấn động, vô số kiếm khí trực tiếp tấn công về phía những con sói tuyết đó. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, làm cả không gian rung động. Vô số cơn bão năng lượng lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian được bao trùm bởi vô số kiếm khí, mà bầy sói tuyết đó cũng bị thương vong vô số. Giữa tiếng gầm gừ của vô sói, bầy sói lập tức rời đi. Trên mặt đất chỉ còn lại những xác chết. Vô sói hùng hăng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Lông trên khắp cơ thể nó sủ lên, vô số nguyên khí xuất hiện, sau đó trực tiếp bắn về phía Trần Bình. Trần Bình cũng hét lên một tiếng đầy khí thế. Ấn ký đằng xà. Trên ngực của Trần Bình lập tức xuất hiện một ấn ký của hoàng tộc đằng xà. Ngay khi ấn ký đằng xà đó xuất hiện, một luồng ánh sáng phát ra. Luồng ánh sáng đó lập tức bao trùm lấy vua sói, trong chốc lát khiến cho tu vi của nó từ siêu cấp cửu tinh giảm xuống giai đoạn sau của cửu tinh. Trần Bình lập tức hét lên. Thần quyền kỳ lân. Một cú đấm lập tức xuất hiện trong toàn bộ không gian. Toàn bộ nguyên khí trên cơ thể Trần Bình giống như bị rút cạn, năng lượng biến động tràn khắp bầu trời. Hình ảnh cú đấm khổng lồ biến thành hỏa kỳ lân khổng lồ, gầm rú điên cuồng trong cả không gian. Hỏa kỳ lân đó lập tức bao trùm lên toàn bộ không gian, trực tiếp lao về phía vua sói. Cơ thể vua sói cũng xuất hiện vô số năng lượng biến động, toàn bộ cơ thể dần dần trở nên to lớn. Cơ thể khổng lồ của nó lập tức lao thẳng về phía Trần Bình, trong nháy mắt làm biến động toàn bộ không gian. Bùm! Sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ không gian cũng xuất hiện vô số năng lượng biến động, vô số cơn bão năng lượng tản ra bốn phía. Ngọn lửa kỳ lân của Trần Bình tan biến, mà thân ảnh của vua sói cũng đã bị đẩy bay ra ngoài. Nhưng mà vua sói đó không hề bị thương, trực tiếp lao thẳng về phía Trần Bình. Năng lượng biến động xung quanh cũng dần trở nên chập chờn, không ổn định. Trần Bình cũng phải đau đầu nhìn về phía vua sói đang tấn công đến. Lãnh viêm băng diễm xuất hiện trên tay anh, biến thành một quả cầu năng lượng trực tiếp đánh về phía vua sói. Khoảnh khắc hai bên va chạm làm xuất hiện một cơn chấn động kinh thiên động địa. Cơ thể Trần Bình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà toàn thân vua sói được bao phủ một lớp vảy. Trần Bình cảm nhận được vết thương trong cơ thể anh rất nghiêm trọng, nội tạng hình như đều đã bị vỡ nát. Mà vua sói đó vẫn đang tiếp tục lao về phía Trần Bình. Trần Bình cũng lạnh lùng hét lên: "Anh Bàng, con vua sói này giao cho anh đấy." Trần Bình dứt lời, khắp không gian đều bị chấn động. Một con chim đại bàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lập tức cười nói: "Đã lâu không ăn thịt sói rồi, cuối cùng hôm nay có thể ăn thỏa thích." Chim đại bàng nói xong, nhìn về phía vua sói đang lao đến, hai cánh nó rung động, trong nháy mắt vô số cuồng phong nổi lên khắp không gian. Thân hình khổng lồ của vua sói lập tức bị đánh bay ra, sau đó toàn bộ cơ thể của chim đại bàng bay lên, trực tiếp bay về phía vua sói đó. Bộ móng vuốt khổng lồ của nó trực tiếp đặt trên đầu của vua sói. Trong phút chốc, con sói vừa rồi còn đang kiêu ngạo đã phải nộp mạng, biến thành một cỗ thi thể. Ngay cả Trần Bình cũng không nhìn rõ chim đại bàng ra tay thế nào. Tốc độ của nó quả thực rất nhanh. Hai bên đều là siêu cấp cửu tinh, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch lớn đến mức đó, làm cho Trần Bình không khỏi cảm thán. Mà ở thành Hắc Hổ, sắc mặt của Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên cũng trở nên tái mét, bởi vì vừa rồi nhìn thấy tốc độ ra tay của chim đại bàng thực sự là quá nhanh. Trần Bình này quả thật rất lợi hại, không ngờ rằng anh ta còn có con vật kỳ lạ như thế. Âu Dương Mộng Nhi nói, vẻ mặt nghiêm túc. Biết được lá bài cuối cùng của anh ta, tôi cũng có biện pháp để ứng phó lại. Lần này, cho dù Trần Bình có mọc thêm cánh, cũng khó thoát được. Thượng Quan Nhiên tự tin nói. Âu Dương Mộng Nhi lên tiếng nhắc nhở. Đừng quên thứ tôi muốn có. Yên tâm, không thiếu phần của cô được. Thượng Quan Nhiên nói xong, liền trực tiếp rời đi, để lại một mình Âu Dương Mộng Nhi đang nhìn vào cái gương trước mặt. Mà lúc này, Trần Bình đang dưỡng thương ở đó. Vừa đi vào tháp thông thiên, chim đại bàng đã lên tiếng. Tê nhóc, tôi cảm thấy vừa rồi có người đang quan sát chúng ta. Anh cẩn thận một chút, nơi này có gì đó không đúng. Trần Bình cũng ngạc nhiên liền hỏi. Anh Bàng, lẽ nào nơi này không phải cánh đồng tuyết cực bắc sao? Tôi không biết, tôi cũng chưa đến cánh đồng tuyết cực bắc lần nào. Giọng nói của chim đại bàng truyền đến khiến Trần Bình cũng giật mình. Xem ra nơi này quả thực có vấn đề rồi. Trần Bình chưa kịp lên tiếng trả lời, một cỗ sức mạnh bài xích xuất hiện ở khắp không gian. Trần Bình không kịp phản kháng đã bị cỗ sức mạnh đó đưa đến không gian này. Trần Bình rất hoảng, loại cảm giác không biết gì này chính là thứ đáng sợ nhất. Đến khi Trần Bình xuất hiện lần nữa thì đã ở ngôi đền cổ hoàng của thành Hắc Hổ. Xung quanh cũng không có ai, làm cho Trần Bình cũng không hỏi được bất cứ điều gì. Nhưng mà anh có thể khẳng định sự việc lần này chắc chắn là do Âu Dương Mộng Nhi bày trò, cũng chắc chắn là kết quả của một âm mưu với Thượng Quan Nhiên. Muốn thăm dò sức mạnh của anh, thậm chí Trần Bình chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm Âu Dương Mộng Nhi. Ở thành Hắc Hổ, làm gì có ai dám động đến Âu Dương Mộng Nhi. Vì thế, vẫn là đừng nên tự chuốc lấy nhục vào người. Sau đó, Trần Bình quay về nhà của mình, liền bắt đầu từ từ tu luyện. Một số lời mời đều bị anh trực tiếp từ chối. Trong số đó, cũng có không ít lời mời của Âu Dương Mộng Nhi. Trần Bình càng phớt lờ. Kỳ thực, anh đã cho mặt từ lâu rồi. Vì sao vẫn còn qua lại làm gì? Về phía Âu Dương Mộng Nhi, sau khi mời Trần Bình 3 lần mà anh không đến, cũng nhàn nhạt cười. Xem ra anh ta đã biết rồi, nhưng mà lần này anh có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Một buổi hội thảo giao lưu bắt đầu, vô số người nghe thấy Thượng Quan Mộng Nhi đã mời Trần Bình liên tiếp 3 lần, nhưng đều bị anh từ chối. Có người lập tức tức giận, nói. Tiên nữ Mộng Nhi, tôi nguyện đưa Trần Bình đến đây. Ha ha, Trần Bình không muốn đến, vì sao phải cưỡng ép làm gì? Âu Dương Mộng Nhi cũng nhàn nhạt nói. Nhưng lời này của cô khiến vô số người xung quanh lên tiếng. Chúng tôi đi trói Trần Bình lại, giao cho tiên nữ Mộng Nhi. Tên Trần Bình đó cũng quá ngạo mạn rồi, đến lời mời của tiên nữ Mộng Nhi mà cũng dám từ chối. Xem ra anh ta không muốn tồn tại ở thành Hắc Hồ này nữa rồi. Sau khi buổi hội thảo giao lưu kết thúc, vô số các thiên phú tu giả thuộc các nguyên tố đều đến bên ngoài nhà của Trần Bình muốn thách đấu với Trần Bình, địa điểm thách đấu ở trường đấu thú. Trần Bình cũng cười lạnh một tiếng, nói: không hứng thú. Không đợi Trần Bình đóng cửa, có người lập tức nói: ha ha ha, sao lại sợ rồi? Nếu như không muốn so tài thì cút khỏi thành Hắc Hồ. Trần Bình cũng kinh ngạc, lập tức nói: nếu tôi không đi thì sao? Người đó cười lạnh một tiếng, nói: nếu anh không đi, tôi sẽ khiến anh ở cũng không xong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.